Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sở Mạnh Thôi nhìn biểu tình sinh động của em gái nhà mình, chỉ cảm thấy buồn cười. Chắc là do em nhìn lầm rồi. Em thề là em thực sự không quá nhìn lầm. Em nói cho chị nghe, nơi đó rất quỷ dị. Em vừa tới gần còn cảm giác có một trận gió lạnh thổi qua. Sở Thị Đông đè thấp tiếng nói, khẩn trương nhìn quanh bốn phía. Rất sợ con quỷ kia sẽ theo mình về nhà. Lẽ ra cô nên sớm phát hiện, trước khi cô gặp con quỷ kia, còn nhìn thấy những người rất quái dị. Có khi tất cả bọn họ đều là quỷ. Phải rồi, là ai đưa em về? Đầu óc chậm chạp của cô lúc này mới nhớ ra vấn đề này. Rốt cuộc là ai đưa mình về nhà? Không lẽ là quỷ? Ừm. Dương Anh Thu nghiêng đầu nghĩ một chút. Là một nam sinh có dáng người cao giáo đẹp trai. Cô ấy còn rất lễ phép. Là bạn học của em sao? À, nhất định là học trưởng. Hai mắt Siêu Thị Đồng nhất thời tràn ngập tình yêu, lôi kéo chị mình hỏi liên tục. Anh ấy rất đẹp trai đúng không? Chị có cảm thấy anh ấy rất giống Legolas? Là hoàng tử linh tinh trong ma giới hay sao? Ừm, nhìn rất giống. Trong đầu Siêu Manh Thu hiện lên gương mặt đẹp trai của nam sinh kia. Biết chắc em mình nhất định là thích cậu ta. Rất giống đúng không? Hơn nữa anh ấy còn cứu em. Anh ấy nhất định là hoàng tử của em. Ánh mắt Siêu Thị Đồng sáng lên, cười ngọt ngào, hoàn toàn ném chuyện gặp quỷ ra sau đầu. Siêu Manh Thu buồn cười, vỗ vỗ đầu em gái. Ngày mai đi học, nhớ phải nói lời cảm ơn với học trưởng nha. Em biết rồi. Siêu Thị Đông thẹn thùng nói. Đây là việc nhất định phải làm. Vừa nghĩ tới hình ảnh học trưởng ôm mình trở về, thật giống như là có chú này con đang chạy loạn, đập không ngừng. À, thật là xấu hổ. Tới đó khi đi ngủ, Siêu Thị Đông chìm đắm trong giấc mơ đẹp, được Đường Ấn khiêm cứu. Sáng hôm sau, Siêu Thị Đông tới trường học, sau đó nhanh chóng đi tìm Dương Khải Ca, kể hết mọi chuyện khủng bố đã xảy ra vào ngày hôm qua. Khải ca, bạn biết không, ngày hôm qua khi mình đi tìm học trưởng, không ngờ lại nhìn thấy quỷ. Đây là lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy quỷ đó. Nói cho bạn nghe, con quỷ đó thật sự rất đáng sợ. Mình bị nó dọa đến ngất đi. Dương Thị Đồng áp chế cảm giác sợ hãi, kể cho bạn mình nghe mọi chuyện đáng sợ mà cô đã trải qua vào ngày hôm qua. Vậy hôm nay bạn vẫn muốn đi qua đó hay sao? Dương Khải ca nhằm chán ngáp một cái, tuyệt đối không cảm thấy có gì đáng sợ. Hả? Cái miệng nhỏ của Siêu Thị Đồng hà to, ngồ ngờ một hồi. Nếu bạn đã là thành viên của đoàn điện ảnh, chẳng phải sẽ thường xuyên đi tới chỗ đó hay sao? Dương Khải ca có ý xấu, chỉ ra vấn đề cho tới bây giờ, Siêu Thị Đồng cũng không nghĩ tới. Cái gì? Mình không muốn. Đầu nhỏ của Siêu Thị Đồng dùng sức lắc trái phải. Cô cũng không có bị điên. Đã biết rõ trong núi có quỷ, mà còn đâm đầu vào chứ. Bạn không muốn đi cũng phải đi, ngay cả giấy xin vào đoàn cũng đã làm xong. Lại ngáp một cái nói với Siêu Thị Đồng rất ngây thơ kia. Vậy phải làm thế nào? Siêu Thị Đồng sợ hãi hèn nhát hỏi. Wow, mình không muốn gặp quỷ nữa đâu. Ừm, vậy thì bạn rút lui khỏi đoàn trường đi. Rút lui khỏi đoàn? Siêu Thị Đồng lớn tiếng nói. Cô chưa từng nghĩ đến việc rút lui khỏi đoàn nha. Cô còn muốn nhìn học trưởng Anh Tuấn, nhưng là... Không thì chẳng lẽ bạn có biện pháp tốt hơn? Dương Khải ca tức giận, ném cho cô một cái liếc mắt. Không có, vậy... Được rồi, trước mắt, dường như chỉ có thể vậy thôi. Nhưng mà mình không muốn đi một mình, bạn đi cùng mình có được hay không? Dư Thị Đồng đáng thương mím cái miệng nhỏ nhắn. Cô không dám một mình bước vào lầu đài quỷ đáng sợ đó đâu. Dư Khải ca không đành lòng nhìn cô khổ sở như vậy, nhanh chóng đáp ứng, sẽ đi với cô rút khỏi đoàn trường. Dư Thị Đồng hai tay nâng mặt, cô cảm động bởi vì dũng khí của bạn mình mà rưng rưng nước mắt. Không ngờ buổi trưa trong lúc hai người đi mua đồ ăn trưa thì gặp được Đường Ẩn Khiêm. Học trưởng, Diêu Thị Đồng cười đến ngọt ngào. Ngày hôm qua thật sự rất cảm ơn anh. Đường Ẩn Khiêm hơi sửng sốt. Anh nghĩ rằng trải qua sự việc ngày hôm qua, cho dù cô không tức giận đến quay đầu bỏ đi, cô không có khả năng sẽ thân thiết với anh như vậy. Cô nói cảm ơn anh, cô bị dọa đến ngốc rồi hay sao? Ngày hôm qua em thật may mắn được anh cứu mạng. Nếu không em đã không thể đứng ở chỗ này. Thật ngại quá còn làm phiền anh đưa em về nhà. Siêu Thị Đồng cuối người chân thành nói lời cảm ơn. Đường Ẩn Khiêm cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra cô tưởng là anh đã cứu cô. Nháy mắt một ý cười nhắm thẳng lồng ngực xông lên, hại anh mất nhiều hơi sức mới kìm lại được. Tuy rằng kìm nén có chút khổ cực, cũng khiến cho mặt anh có chút cái gì, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mỉm cười với cô, lịch sự nói. Không cần khách sáo, cô không phải là chuyện khó khăn gì. Sư Thị Đồng nhất thời bị anh mê hoặc bằng phong thái lịch lãm, hoàn toàn không có phát hiện ra anh có cử chỉ khác thường. Nhưng Dương Khải ca bị gạt ở một bên liếc mắt một cái, liền nhìn thấy được Đường Ẩn Khiêm có phản ứng không bình thường, nhanh chóng vỗ vai Diêu Thế Đông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net